Chương 1037, ngàn năm dài hỗn loạn, vạn sự tất ung dung. Cốc lệnh tắc rất rõ ràng, nàng cùng muội muội sinh tử gắn bó tại một cái vòng lẩn quẩn bên trong, nếu như không muốn lại đem nước mắt chảy tới kế tiếp trong luân hồi, liền nhất định phải cố gắng còn sống. Ánh sáng nàng một người là sống không lâu, chủ yếu nhất là Lư Duyệt, nàng nhất định phải thật tốt còn sống. Thực Khôi ánh mắt, quan hệ đến chín U Minh Nhãn trưởng thành, mà ban đầu, chín U Minh Nhãn chính là muội muội biến thành. Cốc lệnh tắc nào dám bỏ qua đã tới, liền đừng hòng đi nhìn xem trên trạc cây u mắt lục con người, nàng mỉm cười tại cái trán khẽ vỗ, ẩn trong bóng tối phệ quỷ đế cánh đang muốn cảm thấy không tốt, ánh mắt hình như đột nhiên bị đào bình thường, truyền đến đau đớn dù là dấu ở thảo trong lòng Thực Khôi ánh mắt, đều không bị khống chế thoát ly mà đi, tại cốc lệnh tắc trước người 3 mét chỗ một trận, nhao nhao rơi xuống. Ô a a a nó sắc nhọn kêu đau đớn, đông đảo Thực Khôi cũng rất giống cảm đồng thân thụ. Tất cả đều vặn vẹo đến cùng một chỗ, tự mình diễn hóa 18 tầng địa ngục thảm cảnh. Không chỉ như thế, đủ loại biến điệu quỷ tê, theo cơn gió gào thét mà tới, tạo thành vô hình sắt rít gào, theo bốn phương tám hướng, hướng cốc lệnh tắc đánh tới lúc, tựa hồ cũng muốn hóa thành thực chất. Âm thầm Lưu Yên tiên tử sắc mặt nghiêm túc, này tụ âm nhân tài, công nhân thần hồn thân thể sắt rít gào, không biết hại bao nhiêu tu sĩ, nàng không lo được ngược dòng tìm hì hệ ưu cái kia phệ quỷ ở đâu. Làm tốt tùy thời bảo vệ chuẩn bị. Thời gian tại này một hồi giống nhanh lại như chậm, nàng không biết đồ đệ là thế nào làm, những cái kia Thực Khôi ánh mắt tại không trung ngừng nư a hơi, rơi xuống trước, đều hóa thành một đường hư hào ánh sáng, cái này đến cái khác quăng vào nàng cái chán. Tựa hồ Thực Khôi ánh mắt, liền hẳn là nàng chín U Minh Nhãn giống như. Phá Cốc lệnh tắc hét lên một tiếng, liền muốn vọt tới trước mặt âm mũi tên, tại không trung bại tan ra tới. Chỗ nào đi tranh thủ hai hơi. Để chín U Minh Nhãn toàn bộ hấp thu Khôi mắt về sau, nàng hình như trời sinh biết, chân chính phệ quỷ ở đâu bình thường, thân hình mấy lóe, đuổi sát tại phệ quỷ đế cánh sau lưng. Đế cánh muốn hụ chết, ánh mắt đau đớn để nó cảm thấy không ổn, vì lẽ đó, nó một bên che mắt, một bên kêu thời điểm, cũng đã bắt đầu chạy trốn ở khoảng thời gian này trốn trốn tránh tránh, kỳ thật đã sớm dọa phá lá gan của nó, cu nở dê trốn ra kinh nghiệm. Dương rậm là thiên hạ của nó, nơi này một thực, đã sớm hóa thành Thực Khôi, vì lẽ đó, xa xa theo tới Lưu Yên tiên tử, chỉ có thể nhìn thấy, một đoàn lưu quang, đang vặn vẹo Thực Khôi bên trong xuyên qua, mượn bọn chúng, muốn hất ra cốc lệnh tắc. Bất quá, đồ đệ của nàng lại càng làm cho nàng kinh ngạc, rõ ràng có nhiều như vậy Thực Khôi duỗi cánh tay chen chân vào muốn ngăn nàng, lại luôn tại nàng liền muốn đến trước mặt lúc, vừa già trung thực thực địa thối lui. Ngươi là ai ai trước trốn đế cánh hoảng sợ kêu to. Nghe nhiều đám tiền bối quang vinh sự tích, tại Vô Cực Tông càng nếm đến ngon ngọt, nguyên lai tưởng rằng đi theo âm tôn, có thể quét ngang toàn bộ tiên giới, thành tựu lớn phệ quỷ. Thế nhưng là không nghĩ tới, âm dương hai giới hành tẩu, xưa nay không tại trong ngũ hành bọn chúng, mỗi lần đều có thể bị quỷ tính thượng quan tố tính tới phương vị, những cái kia lôi hỏa tu sĩ ngăn chặn bọn chúng thời điểm, thật nhiều đồng bạn lần thứ hai sinh mệnh, đều bị chung kết. Tại Kim Sắc Thiểm Điện liền muốn đánh tới thời điểm. Nó thật là sợ, tốt tại âm tôn kịp thời chạy đến, mang theo bọn chúng chạy trốn ở, lại hai lần phá vỡ quỷ tính toán, để đại gia ăn uống no đủ. Long tin vừa mới trọng chỉnh, rồi lại nghe được rất nhiều đồng bạn vẫn tại cái kia trời sinh đối đầu phệ hồn tay chuột bên trong, đế cánh cảm thấy không ổn, lúc này mới phát hiện, vốn dĩ âm tôn bị người gọi là hỏng bét quỷ, đáng hận không có lượng giới sơn, bọn chúng không thể quay về, chỉ có thể đi theo hắn lăn lộn. Thế nhưng là dù là bất đắc dĩ đi theo hắn hốn, nó cu nở dê theo không hướng hắn trước mặt tiếp cận, lao nấm mốc quỷ điểm binh, nói muốn chép tu sĩ nhân tộc hang ổ, thuận tiện đem quỷ tính lại âm lúc, nó lặng lẽ lùi tại cuối cùng. Quả nhiên, bọn họ đồng loạt cũng chưa trở lại, ngược lại đại gia trộm giấu địa phương, bị phệ hồn chuột dò xét, đồng bạn đi tứ tán, nó lặng lẽ chạy trốn tới nơi này, trên đường đi, đều không dám na ho bất luận cái gì động tĩnh, chỉ sợ lại bị khắc tinh phát hiện. Thế nhưng là không nghĩ tới, không có hồn chuột chuột tiểu bảo, không có nhân tộc đại năng, rồi lại xuất hiện như thế một vị, cho tới bây giờ không có bị âm tôn nói qua lớn khắc tinh. Ngươi là ai câu nói này, hẳn là ta hỏi ngươi đi phệ quỷ thứ này làm ra Thực Khôi ánh mắt, thế mà có thể cổ vũ chín U Minh Nhãn, cốc lệnh tắc đối với nó phi thường tò mò, muốn biết, con mắt của nó dài cái dạng gì, có thể hay không lại hấp thu. Ngươi trốn không thoát. Nàng ở phía sau nhàn nhàn đuổi theo lúc, rất đáng tiếc thứ này cu nở dê lại làm Thực Khôi, không giống Lư Duyệt nói như vậy, một bên trốn một bên làm côn đồ. Lúc này Cốc Lệnh Tắc không biết đế cánh sụp đổ. Cái khác nhỏ thực khôi thì cũng thôi đi, có thế kia hai cái rõ ràng nên giúp nó đỡ một chút thô mục lớn trực khôi. Tại nàng đuổi theo lúc, thế mà lão đảo rút lên can, hướng bên cạnh nhường. Nó còn thế nào dám làm nó cho tới bây giờ không nghe nói càng không gặp qua, trời sinh là bọn chúng côn đồ thực khôi tại đối mặt người tu lúc, sẽ là cái dạng này. Ta là phệ quỷ đế cánh. Cốc Lệnh Tắc, nàng đương nhiên biết nó là phệ quỷ, chỉ là, lượng giới sơn vì cái gì muốn sinh ra loại vật này, lượng giới sơn là cái địa phương nào các ngươi vì cái gì trời sinh có thế ngự sử mộc thực ta không biết. Liêu mạng trốn đế cánh chỉ cảm thấy trên thân phát lạnh, đột nhiên nhất trọng, có thể hóa thuốc thân thể, lập tức thành một đống băng, chỉ còn lại miệng có thể động, dọa đến sợ vỡ mật. Ta sinh ra chính là lưỡng giới sơn sinh linh, theo có trí nhớ đến nay, ta là ở chỗ này, ngự sử mộc thực là bởi vì nó đột nhiên thấy được Cốc Lệnh Tắc thêm ra tới cái kia ánh mắt, trong lúc nhất thời, toàn bộ đầu góc đều là mộng, ánh mắt tựa hồ muốn thoát vành mắt mà đi. A a a a, sau đó theo tới Lưu Yên tiên tử, không biết thứ này như thế nào đột nhiên gọi đến dạng này thảm, nàng đồ đệ hình như không cái gì động tác đi lượng giới sơn là nhân quỷ lượng giới tương liên địa phương, Cốc Lệnh Tắc hẳn phải biết ta sở hữu không cách nào tiến vào luân hồi oan hồn, đều sẽ hóa thành lượng giới sơn trên một cây cỏ thực, bọn chúng sẽ tại lượng giới sơn xuất hiện trên thế gian thời điểm, bản năng thôn phệ hết thể vật sống, lấy trợ tu hành. Những thứ này Lệnh Tắc làm sao có thể không biết Lưu Yên tiên tử mang đuổi theo. Cốc Lệnh Tắc ngạch bên trong không hiểu bắt đầu phát nhiệt phát ra đau nhức, cùng thực khôi ánh mắt thể nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nàng không rõ, chín u minh nhãn cái này gọi Diêm Vương chi nhãn đồ vật, như thế nào cùng phệ quỷ có quan hệ đưa tay ngăn lại chín u minh nhãn. Cốc Lệnh Tắc nói, không muốn chết được khó chịu, ta hỏi, ngươi liền đàng hoàng đáp. Đế cánh mang gật đầu. Đi qua cửu u sao không lưỡng giới sơn phần lớn thời giờ, đều ẩn tại quỷ giới. Ngươi vì cái gì không đi qua cửu u? Cốc Lệnh Tắc rất kỳ quái điểm này. Không có thế đi, không đi được, cửu u có cách giới. Đế cánh một đôi u hàn ánh mắt nháy nha nháy, còn giống như rất thống khổ. Lần này lưỡng giới sơn mở, là âm tôn làm sao là đế cánh có chút muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì nói? Cốc Lệnh Tắc tiến lên một bước. Ba sau đó mà đến Lưu Yên tiên tử không nghĩ tới, kia phệ quỷ lập tức đột phá trước một miếng băng mỏng, hướng đồ đệ sáng lên đen bóng răng nanh. Muốn chết? Cốc Lệnh Tắc trong tay linh lực khẽ động, trừ nàng tự thân, chung quanh 3 mét chỗ, hóa đều hóa thành lại băng, ngay sau đó lại băng đột nhiên đốt hỏa. A a a a, đuổi tới trước mặt Lưu Yên tiên tử thật cao hứng, đồ đệ băng hỏa chuyển đổi, đã ở một ý niệm. Hiện tại trung thực sao? Cốc Lệnh Tắc lúc nói chuyện, chung quanh ánh lửa đoàn tụ cho trước người hóa thành lại băng, vẫn là như trước, lưu lại một khối phiến mỏng, đế cánh như khói bình thường thân thể, này một hồi tựa hồ rút nhỏ một vòng. Ngươi đến cùng là ai? Công đức tu sĩ Lư Duyệt là bọn chúng trời sinh khắc tinh, đại gia đã sớm nhận qua mệnh lệnh, có từng thấy, tuyệt không bỏ qua. Phệ hồn chuột là khắc tinh, tên kia bọn chúng giết không được, âm tôn nói, hắn tìm người giết. Những thứ này, nó đều nhận, thế nhưng là vì cái gì cái này nữ tu cũng có thể là khắc tinh của nó? Đế cánh này một hồi hận trời vừa hận, cũng biết người tu muốn ông trời của bọn nó ưu châu, rơi xuống người tu trong tay, là không thể nào sống tiếp. Làm nàng hỏi vì cái gì không đi cửu ưu lúc, nó nguyên bản sợ hãi đã toàn bộ vì oán hận chiếm đoạt, kia là không thể đụng vào sở địa phương. Ngươi đến cùng là ai? Đế cánh khỏe mắt. Cốc Lệnh Tắc nhíu nhíu mày lại, nói khẽ, Cốc Lệnh Tắc Tam Thiên Thành Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt song thai tỷ tỷ. Đế cánh đột nhiên xông lên, lần nữa phá băng, muốn cùng với nàng đồng quy vu tận. Suy lại băng lần nữa hóa hỏa, đế cánh tại kêu thảm bên trong hóa thành một cái đen bóng hạt châu. Sư tôn Cốc Lệnh Tắc tiếp nhận hạt châu kia, nhìn nửa ngày, chín u minh nhãn cu nở dê không có động tĩnh về sau, đưa về phía Lưu Yên tiên tử, nó là bởi vì ta nói cửu u, vì lẽ đó kích thích cửu hận sao? Hẳn là đi. Lưu Yên tiên tử không có nhận nàng, bọn chúng là bởi vì không có cách nào luân hồi, mới hóa thành lượng giới sơn thảo thực. Tuy rằng không nhớ rõ thế gian hết thảy, lại trời sinh đoán hận sống sinh linh, điểm này, cùng âm tôn khả năng cũng có chút quan hệ. Người sống không biết tử lộ, có lẽ, bọn họ đối lượng giới sơn nghiên cứu, cho tới bây giờ đều chỉ lưu tại mặt ngoài. Lệnh Tắc, con mắt của ngươi ta đã thử qua, phệ quỷ ánh mắt không thể bình thường dùng, nhưng thực khôi ánh mắt, đối với nó có rất nhiều tác dụng. Nói đến đây, Cốc Lệnh Tắc hơi có nghi hoặc, Bất quá, sư tôn, thực khôi ánh mắt, kỳ thật tới một mức độ nào đó, cũng coi là phệ quỷ ánh mắt, ta không biết rõ, vì cái gì, ngược lại phệ quỷ ánh mắt, sẽ để cho chín u minh nhãn phát nhiệt phát ra đau nhức. Phát nhiệt phát ra đau nhức Lưu Yên tiên tử thò tay sờ nhẹ nàng cái chán ánh mắt, sư phụ không đụng phải dạng này chuyện. Chín u minh nhãn, chỉ là bởi vì lúc trước vị thánh nữ kia quá mức có tên, nghe qua mà thôi, lệnh tắc, ngươi có hay không nghĩ tới, là bởi vì nó không có lớn lên, vì lẽ đó lập tức, vượt ra khỏi nó có thế thôn phệ phạm vì cốc lệnh tắc như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, ngươi là thông qua phương pháp gì, biết phệ quỷ cất giấu phương vị Lưu Yên tiên tử vẫn đang hiện trường, đế cánh có thể hóa thành vô hình hơi khói, nếu như không thể xuất toàn lực lời nói, nàng đều không thể bắt được nó chân thân. Ánh mắt cốc lệnh tắc khẽ vướt một chút cái chán, chín u minh nhãn nhẹ nhàng hóa đi, con mắt của ta tuy rằng theo không kịp phệ quỷ tốc độ chạy trốn, nhưng không hiểu cảm ứng bên trong, chính là biết, nó chạy chỗ nào. Lưu Yên tiên tử, nói tương đương không nói à, thứ này, nàng thật không có biện pháp giúp nàng, chúng ta về phường thị liên hệ thượng quan tố, để nàng lại hỗ trợ tìm một cái phệ quỷ, lần này, chúng ta mang về nuôi, để nó chuẩn bị cho ngươi trực khôi ánh mắt. Cốc lệnh tắc gật đầu, lúc trước ban bố nhiệm vụ, hẳn là cũng làm không được thiếu thực khôi ánh mắt. Sư tôn, chúng ta cùng một chỗ mang về đi, ta đã nói với Tiêu Giao Tử qua, về Tam Thiên Thành thời điểm, hắn khẳng định thu bao nhiêu, đưa về bao nhiêu. Làm sư phụ, Lưu Yên tiên tử vẫn là vô cùng tận trách, nếu như còn chưa đủ, hai ngày nữa kỷ trưởng mình trở về, ngươi cùng hắn cùng một chỗ, bí mật đem bên ngoài phệ quỷ toàn bộ bắt. Thiên minh những người kia, chăm chăm là Vân Dung cùng Tiểu Bảo. Nếu như đồ đệ không thể cầm xuống phệ quỷ, nói không chừng, Tam Thiên Thành vẫn là phải cùng tiên minh hợp tác, cũng không thể chân do những vật kia, ở bên ngoài loạn giết vô tội, quay đến thiên hạ không yên. Nhưng bây giờ, đồ đệ đã có thế cầm xuống phệ quỷ, hợp tác liền không cần phải. Sư tôn, cái kia vừa mới huyên náo động tĩnh tán tu tất cả trong hầm mỏ, nơi đó ta đánh kết giới, vừa mới ta cu nở dê cha xét, bên ngoài không ai. Chơi U Châu là đồ tốt, Tam Thiên Thành rời khỏi. Để một ít người hữu tâm tổ đội đến cùng một chỗ, ở bên ngoài bốn phía lắc lư, tìm kiếm phệ quỷ. Điểm này, tám lai trưởng lão càng không muốn bỏ qua, tiên minh truy vào đại hoang tìm kiếm trời bước đội ngũ, kỳ thật đã ở lần lượt rút về. Tuy rằng trói long muốn phản đối, thế nhưng là một cây chẳng chống vững nhà, quá nhiều người muốn trời ưu châu, hắn chỉ có thể một bên liên hệ Tam Thiên Thành, thỉnh Lưu Yên tiên tử lấy đại cục làm trọng, một bên ở bên ngoài bốn phía tuần tra, cảnh cáo phệ quỷ. Phòng ngừa bọn chúng giết chóc. Theo Lưu Yên tiên tử trong miệng biết, Vân Dung cùng Tiểu Bảo muốn tới Vân Mộng Sơn bồi phao phao, các phương liền đã phái người tới nhìn chằm chằm. Đại gia mục đích rất đơn giản, nhìn xem Vân Dung cùng Tiểu Bảo, đề phòng bọn họ mình thương dễ tránh, ám kiếm khó phòng. Tam Thiên Thành đã ra ưu đến Cha Y Mơ, trừ lúc trước Lưu Duyệt tại Quỷ Khóc rừng thu hoạch bên ngoài, Thượng Quan Tố cùng Vân Dung cũng chia tầm 10 khỏa, còn lại, các phương đều nghĩ liều mạng. Những cái kia vụng về còn muốn ăn người phệ quỷ, từng cái đều bị nghe tin lập tức hành động tu sĩ ngăn chặn, đại gia đều bằng bản sự tranh đoạt trời ưu châu thời điểm, kỳ thật cũng không biết, càng thông minh một ít phệ quỷ, kỳ thật đều còn miệng, giấu đến từng người không nghĩ tới địa phương. Tam Thiên Thành mục tiêu, là những cái kia phệ quỷ. Thượng Quan Tố lần nữa tỏa chấn thiên âm trúc trước, vì kỷ trường minh cùng cốc lệnh tắt chỉ đi địa điểm. Bên ngoài hỗn loạn, Lư Duyệt toàn bộ không biết, nàng thậm chí không biết, sư phụ kỷ trưởng mình trở về nửa canh giờ, liền mang theo tỷ tỷ ra cửa. Nàng thức hải chôn vùi, sinh hoạt đã trở lại ban đầu ở núi băng vụ lúc đồng dạng. Chép kinh, một tấm vãng sinh kinh, không cách nào đối kháng có đi không về biển, nhưng trăm tờ đầu phụ phơi khô về sau van nở tấm đầu không riêng cho ban đầu ở núi băng vụ 10 thiên kinh văn một giọt máu. Hiện tại trăm thiên kinh văn, đại đại giúp thêm nàng tốc độ. Gánh nặng của thân thể cu nở dê dễ dàng. Ban ngày viết trải qua ăn cơm ban đêm nghỉ ngơi, hết thể đều theo vải liền ban. Mấy ngày nữa, ta liền muốn mang Lư Duyệt về từ hàng trai. Thừa dịp Lư Duyệt ngủ nghỉ ngơi, Phật Ngô Đại Sư cùng Phi Huyên nói, ngươi làm sao bây giờ cái gì hắn làm sao bây giờ đương nhiên là đi theo. Phi Huyên sợ vị này Phật môn đại năng, đê mi thuận nhãn, tiền bối, ta muốn cùng Lư Duyệt cùng một chỗ, ngài về từ hàng trai về sau. Khẳng định cũng không thể rảnh rỗi như vậy, có ta chiếu cố nàng, ngài cũng có thể yên tâm.